dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Bạch Cốt Đại Thánh. A, sư phụ đem ta ôm, hắn muốn làm gì đâu? Tôn Gia Hân tim đập rộn lên, thoáng có chút luống cuống. Bất quá một giây sau, nàng mở choàng mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ba ba ba, xú nha đầu, cố ý giả bộ hôn mê. Vi sư không nhìn ra được sao? Trước kia ngươi thế nhưng là lớn nhất nhu thuận, nhất định là bị ngươi tam sư muội làm hư. Quay lại ta liền nàng cùng một chỗ thu thập. Trần Phàm hừ lạnh, dùng lực đến quất lấy. Tôn Gia Hân liền vội xin tha. Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Ta cũng không có cố ý hôn mê. Thật sự là mắt mở không ra. Trần Phàm không có lại đánh nàng. Nhẹ nhàng mà đưa nàng để xuống. Hừ, xem ở ngươi trạng thái không tốt phân thượng, thì tha ngươi lần này. Vừa mới hắn thì phát giác Tôn Gia Hân không có ngất đi, còn có ý thức, nhưng nha đầu này lại đóng giả hôn mê dáng vẻ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, tóm lại không tốt lắm. Hắn móc ra mấy cái đặc hiệu khôi phục đan, cho nàng ăn vào. Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, vi sư vào xem, hắn nói. Ừm, Tôn Gia Hân gật đầu, đưa mắt nhìn Trần Phàm đi vào đại điện. Nàng còn là lần đầu tiên bị đánh đòn, nội tâm có loại cảm giác nói không ra lời. Trần Phàm tiến vào tòa cung điện này, trong điện đơn giản rất, hai bên cũng không bất kỳ trang sức gì, mười phần rộng thoáng. Tại cung điện một đầu khác, có một tôn ám kim sắc khô lâu ngồi ngay ngắn trên đó. Trần Phàm từng bước một hướng cái kia khô lâu đi đến. Đợi đi đến một nửa lúc, cái kia ngồi ngay ngắn ở bảo vị phía trên khô lâu có biến hóa. Nó trong hốc mắt giấy lên màu xanh linh hồn hòa. Đây không phải là phổ thông khô lâu khôi lỗi. Cái kia khô lâu theo vị trí bên trên đứng lên, hướng Trần Phàm đi đến. Hậu sinh tu vi không tệ a. Khô lâu mặc dù không có miệng, nhưng nói chuyện lại cùng thường nhân không khác. Xin hỏi đêm nay là năm nào? Trần Phàm vẫn chưa trả lời, hỏi ngược lại, ngươi là Bạch Cốt Đại Thánh? Khô lâu gật đầu, xương tay vung lên, liền đem điện cửa đóng lại. Ta trả lời vấn đề của ngươi, nhưng ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Trần Phàm không phải là không muốn trả lời, là mình cũng nhớ không rõ. Gãi đầu trả lời, đại khái là Long Sơn lịch 3672 vạn 9.8705. Huyền Thiên Đại Lục phía trên kỷ niên. Bình thường là lấy tiên đế chứng đạo vì điểm mấu chốt. Cách nay vị cuối cùng tiên đế, Long Sơn Đại Đế chính là tại hơn 3.000 vạn năm trước chứng đạo. Bạch Cốt Đại Thánh lầm bầm Trần Phàm vừa rồi nói năm. Không khỏi than nhẹ một tiếng. Cái kia đều đi qua hơn 3 vạn năm. Không biết ngoại giới tình thế như thế nào. Ma tộc phải chăng công chiếm tộc ta mảng lớn đất đai? Trần Phàm lắc đầu. 3 vạn năm trước, Thanh Tiên xuất lĩnh các tộc phấn chiến, đem ma tộc chạy về Thiên Uyên. Thanh Tiên tiền bối vì hậu thế Thái Bình, tự thân đã đi đến Thiên Uyên, tọa trấn ma quật. Đây là ta nghe Tĩnh Trúc Am cái kia nữ Bồ Tát giảng. Thanh Tiên, người này đúng là nhân trung hào kiệt, nhân tộc sống lưng. Bạch Cốt Đại Thánh gật đầu. Tĩnh Trúc Am nữ Bồ Tát, Tử Nguyệt Tiên đúng không? Không nghĩ tới nữ nhân này còn sống. Nàng một bụng ý nghĩ xấu. Trần Phàm, ... xem ra tiền bối là thời đại kia nhân vật. Không biết tiền bối tại sao lại ở chỗ này, mà không tại Thái Cổ Thần Sơn, hoặc là Hỗn Loạn Tinh Hải. Bạch Cốt Đại Thánh cười cười. Ta không thuộc về cái kia. Đương nhiên sẽ không đến cái kia đi. Ta sớm đã bỏ mình. Chỉ là trong lòng tiếc nuối. Có một luồng tàn hồn lưu tồn ở này. Vốn định hậu thế lại người đến đây, ta có thể đoạt xá trọng sinh. Bất quá hậu sinh ngươi rất là không đơn giản. Ta còn thực sự không dám đoạt xá. Trần Phàm mỉm cười, tiền bối ngược lại là thẳng thắn. Tiền bối nếu như thế nói, chắc là có việc muốn nhờ. Bạch Cốt Đại Thánh gật đầu. Thông minh, vừa rồi ta nói, ta vốn không phải người ở đây. Bởi vì cái gọi là lá rụng về cội, ta đã vẫn lạc. không biết hậu sinh có thể hay không đem hài cốt của ta đưa về quê cũ. Trần Phàm tựa hồ không nghe thấy, sững sờ đứng ở đằng kia. Bạch Cốt Đại Thánh gặp cười ha ha một tiếng, nói ra, hậu sinh ngươi đừng như vậy, ta cũng không phải người nhỏ mọn, nhìn đến ta cỗ thân thể này sao? Đây là ta bỏ ra hơn vạn năm tạo ra kim cương khô lâu. Ngươi như tập được ta khô lâu khô lỗi thuật, liền có thể trưởng khống nó. Sức chiến đấu của nó có thể sánh vai đại thừa sơ kỳ tu sĩ, mà lại không sợ phần lớn pháp thuật, chiến lực cực kỳ hung hãn. Đại thừa sơ kỳ tay chân. Trần Phàm hai mắt tỏa sáng. Thứ này tốt, tiền bối quê nhà ở nơi đó. Hài cốt ở đâu? Quê nhà tại Trung vực Thượng Dương Thành. Gia tộc một mạch có lẽ có truyền thừa. Họ Hiên Viên, Thượng Dương Thành chỉ cái này một nhà, Bạch Cốt Đại Thánh trả lời. Nếu ngươi đi hướng Trung vực Thượng Dương Thành, không có thăm dò được Hiên Viên gia, cái kia hơn phân nửa là bị diệt tộc. Ba thời gian vạn năm, Thương Hải Tang Điền, đấu chuyển tinh di, cũng là không kỳ quái. Nếu không có Hiên Viên gia, ngươi đem ta táng tại Thượng Dương Thành bên ngoài là được. Ta thân thể tàn phế, cùng khô lâu khô lỗi thuật, đều là tại ta xương tay phía trên chữ vật giới bên trong. Được, việc này ta giúp tiền bối làm. Trần Phàm gật gật đầu. Bạch Cốt Đại Thánh sở cầu sự tình tuyệt không phiền phức. Tương lai có cơ hội đến Trung vực làm chính là. Rất tốt. Bạch Cốt Đại Thánh cười cười. Ta cái này sợi linh hồn hỏa sắp đốt hết. Hậu sinh, ngươi ta luận bàn một hai chiêu như thế nào? Nhớ năm đó ta cũng là Đông vực tiếng tăm lừng lẫy cường giả một trong đâu. Trần Phàm dựng lên cái tư thế xin mời. Để nó xuất thủ trước. Một giây sau, Bạch Cốt Đại Thánh trên người xương cốt ầm vang bật nát. Ngưng tụ thành một cây cốt thương hướng Trần Phàm đâm tới. Trần Phàm tay ngưng một kiếm, hướng cốt thương chém tới. Kiếm quang cùng mũi thương đến tại một chỗ, giằng co một lát, sau đó cốt thương một lần nữa hóa thành khô lâu. Một tay chống đỡ kiếm quang. Lợi hại, ngươi linh khí này rất không tầm thường. Thậm chí so tiên khí còn cao đến đâu. Hậu sinh ngươi tuyệt đối là gánh vác đại vận khí người. Bạch Cốt Đại Thánh nói ra. Trần Phàm vung tay lên, tán đi kiếm quang, trả lời, tiền bối một luồng tàn hồn, liền có thể tru sát phản hư kỳ cao thủ. Càng là cao minh, tiểu tử kia ngược lại là biết nói chuyện. Thời gian của ta nhanh đến, trước khi đi nhắc nhở ngươi một câu. Tĩnh Trúc Am Tử Trúc Nguyệt không phải một người an phận. Năm đó vì một kiện bảo bối, nàng thậm chí xuất thủ đô thành. Bây giờ ba vạn năm đi qua, thực lực của nàng không biết mạnh đến loại nào tình trạng. Ngươi cùng nàng gặp qua, nói không chừng liền đã bị nàng tính kế. Cẩn thận nữ nhân này, không muốn còn không có đem hài cốt của ta đưa về quê cũ. Cũng làm người ta hại chết. Bạch Cốt Đại Thánh nói xong, khô lâu trong hốc mắt linh hồn hỏa thì biến mất không thấy gì nữa. Khô lâu đứng yên tại chỗ. Trần Phàm tiến lên đem xương tay phía trên nhẫn chữ vật gỡ xuống. Cái này nhẫn chữ vật tự nhiên không có cấm chế. Hắn mở ra xem, bên trong có một bộ quan tài, cùng ba khối cổ lão ngọc giản, còn có một cây màu trắng bạc chiến thương. Căn kia chiến thương trên thân thương khắc có danh tự. Này thương tên là Bách Chiến Phá Giáp Thương. Cái này rõ ràng là một kiện tiên khí. Trước đó cái này Bạch Cốt Đại Thánh chỉ nói cái này chữ vật giới bên trong có hắn thân thể tàn phế. Cùng khô lâu khô lỗi thuật, lại không nâng lên còn có một thanh tiên khí. Thật là một cái đại kinh hỉ. Cái kia ba khối ngọc giản hắn cũng nhất nhất xem xét. Trong đó một khối là khô lâu khô lỗi thuật, mặt khác hai khối một môn là bí thuật, một môn là pháp thuật. Bí pháp tên là Bách Chiến Quyết, pháp thuật tên là Phá Cực Thương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.